Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 943, chúc mừng, mẹ tròn con vuông. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm cảm thấy tuổi cũng cao rồi, lúc này cũng hơi buồn ngủ. Cộng thêm ngày mai còn nhiều việc phải làm, cho nên dặn dò Thẩm Trường Thanh xong, liền kêu mọi người về phòng ngủ. Đại Đản và Nhị Đản cũng bị kéo đi. Ban đầu hai đứa còn tưởng được nhìn em gái, vừa nãy hai đứa vào nhìn mẹ một cái, còn có em trai nhăn nheo bên cạnh. Sau đó hai đứa liền không còn hứng thú nữa, lúc này ngoan ngoãn theo mẹ Thẩm về phòng ngủ. Hôm sau, khi trời sáng mọi người mới thức dậy, bận rộn cả đêm, ai nấy đều mệt mỏi. Việc chăm sóc Lý Ngọc Mai sau đó hầu hết đều là do Thẩm Trường Thanh làm. Trước đây mẹ Thẩm cũng đã dạy một số việc, cho nên anh cũng có thể ứng phó được. Mọi người đều dậy rồi, Thẩm Nghiên và mấy cô gái phụ trách nấu bữa sáng cho cả nhà. Mẹ Thẩm thì cầm trứng gà đỏ đã nhuộm màu đi báo tin vui cho mọi người. Không ít người trong đại đội lúc này cũng đã thức dậy. Dù sao cũng sắp Tết, còn nhiều thứ phải chuẩn bị, nhà cửa cũng phải dọn dẹp, cho nên đều dậy sớm làm việc. Lúc này thấy mẹ Thẩm đến cho trứng, đều nhận lấy, lấy may. Dạo này nhà họ Thẩm toàn chuyện vui, khiến người ta ghen tị không biết nói gì. Trương Thúy Hoa sáng sớm thức dậy, ban đầu tâm trạng còn khá tốt, kết quả lại nghe nói con dâu thứ hai nhà họ Thẩm lại sinh con trai. Tâm trạng tụt dốc không phanh, nhà mình muốn có con trai khó khăn như vậy, đến nhà người khác lại dễ dàng như gà đẻ trứng. Bà ta ở nhà lẩm bẩm, lại lôi nhà họ Thẩm ra mắng một trận. Mắng nhà họ Thẩm xong, lại quay sang mắng con dâu vô dụng, con dâu oan xê, hát, ế, tê đi được. Cũng không thèm để ý đến bà già này nữa. Mẹ Thẩm phát trứng xong, về đến nhà cơm nước cũng nấu xong, mọi người ăn một bữa sáng thịnh soạn. Mấy nhà quen biết trong đại đội cũng mang trứng đến, nhưng cũng chỉ nhìn em bé một cái, không vào phòng Lý Ngọc Mai làm phiền cô ở cữ. Cơm nước đều là do Thẩm Nghiên làm theo kiểu ở cữ của thời đại sau này, còn dạy cho Thẩm Trường Thanh. Đây là vợ anh tất nhiên phải học cách làm. Tuy là chị dâu, nhưng Thẩm Nghiên cũng không có sở thích phục vụ người khác. Trẻ con cũng khá ngoan, không khóc nhiều, phần lớn thời gian đều ngủ. Môi trường xung quanh ồn ào như vậy, cũng không làm phiền đến con bé. Sáng sớm tiễn một đám người đến thăm đi, người trong nhà cũng bắt đầu bận rộn, dọn dẹp trong nhà ngoài ngõ một lượt. Năm nay Tết có thêm người, lúc bận rộn cũng có người giúp đỡ. Nhưng mẹ Thẩm vẫn chưa quên chuyện đại sự của Thẩm Trường Trinh. Lập tức lấy trứng gà đỏ và những thứ đã chuẩn bị từ hôm qua. Thằng Tư, con mang sang cho nhà họ Vương đi. Nhân tiện báo với họ chị dâu con sinh rồi. Lấy may, nhớ nói chuyện khéo léo một chút. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Trường Trinh chỉ chờ câu nói này. Liền vâng dạ, lập tức về phòng thay áo bông mới may, rồi chỉnh trang lại. Cầm đồ vui vẻ ra ngoài. Cách chương.